mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172 tư nhân căn cứ. Ngày kế, ngày mới hơi hơi sáng lên khi, ngủ say mọi người liền bắt đầu lục tục tỉnh dậy lại đây. Vi Trung Hồng người dẫn đầu một đám rời đi ấm áp lều trại. Đơn giản rửa mặt qua đi, liền cầm một ít phương tiện lương khô chậm rãi gặm, bắt đầu làm khởi hành chuẩn bị. Bọn họ tiếng vang đem bên cạnh ngủ Tật Phong tiểu đội mọi người đều cấp làm cho rốt cuộc ngủ không. Đi xuống, chỉ phải cũng đi theo đi lên, may mà Lục Văn Ngạn bọn họ có gian lận hệ thống ba lô. Phóng đại lượng chế tác tốt đồ ăn, đã mới mẻ lại nóng hổi. Không cần cùng Vi Trung Hồng bọn họ người như vậy cầm lại làm lại sáp lương khô ăn, bọn họ khởi hành. Sau lại đuổi một cái buổi sáng lộ, tới gần giữa trưa thời điểm tiến vào hoàn tỉnh trong phạm vi. Hoàn tỉnh đất rộng của nhiều, lấy đồng ruộng vùng núi chiếm đa số. Nguyên bản mọi người đối này dọc theo đường đi phong cảnh rất là chờ mong. Ai biết ông trời không chiều lòng người, thời tiết hạ nhiệt độ quá nhanh. Phương Bắc hạ tuyết, bọn họ dọc theo đường đi cái gì phong cảnh cũng không thấy. Chỉ thấy được tuyết trắng xóa theo Vi Trung Hồng nói nơi này trừ bỏ hoán thành căn cứ ngoại. Còn có một cái tư nhân căn cứ liền ở chỗ này phụ cận một hồi hẳn là sẽ trải qua cái kia tư nhân. Căn cứ, đến lúc đó khả năng yêu cầu giao nộp nhất định tinh hạch. Này đó tinh hạch ta nguyện ý một mình gánh chịu. Chỉ là nếu là cái kia căn cứ người đối với các ngươi không quá khách khí. Tận lực nhẫn nại chút, không cần cùng bọn họ phát sinh xung đột, dù sao chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, khởi hành phía trước. Vi Trung Hồng như vậy đối Sở Tử Khiên bọn họ nói, Sở Tử Khiên nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Vi Trung Hồng nói những lời này ngữ khí cũng không tựa làm bộ. Vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, tư nhân căn cứ kỳ thật cũng không thiếu. Chỉ là quy mô giống nhau đều tương đối tiểu, tỉ như nào đó địa vực người tương đối đoàn kết, bởi vậy những người này nhóm càng dễ dàng tụ tập lên. Sinh hoạt ở bên nhau, cũng có một ít thực lực tương đối cường đại, nhưng lại tương đối thích tự do người, sẽ tạo thành dòng binh đoàn, bám vào một ít đại hình căn cứ phía dưới. Sau đó ở những cái đó hình căn cứ ngoại những cái đó tương đối an toàn khu dân cư nội chiếm cứ một ít khu vực làm tư nhân lãnh địa lại nói tiếp Tật Phong tiểu đội phía trước ở Kim Hoa kia gặp được. Từ một đám tù phạm chiếm lĩnh cái kia ngục giam cũng là có thể tính làm là tư nhân căn cứ. Dù sao mặc kệ thế nào, Vi Trung Hồng nói những lời này thành công làm Sở Tử Khiên bọn họ đối cái này tư nhân căn cứ sinh. Ra một ít lòng hiếu kỳ, không biết cái này tư nhân căn cứ là nào một loại hình đâu. Vi Trung Hồng theo như lời cái này tư nhân căn cứ là thành lập ở một ngọn núi thượng. Vừa lúc ở vào đi thông hoán thành căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường. Muốn đi trước hoán thành nhất định phải đi qua này quốc lộ đèo lên núi. Lật qua ngọn núi này liền có thể tới, mau nói chỉ cần nửa ngày thời gian. Nhưng nếu từ phía dưới vòng nói, ít nhất đến nhiều đi mấy trăm cây em lộ trình, không biết muốn lãng phí nhiều ít chân quý xăng, vì tiết kiệm thời gian cùng xăng phí tổn. Giống nhau đi con đường này người giống nhau đều sẽ không để ý giao nộp một ít qua đường phí. Cấp căn cứ này người, thời gian dài cũng liền thành quy củ, bọn họ đoàn xe đồng dạng cũng là vội vã lên đường. Bởi vậy liền dọc theo quốc lộ đèo lên núi. Chờ sắp đạt tới đỉnh núi thời điểm, bọn họ liền nhìn đến cái kia cái gọi là tư nhân căn cứ. Mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, này nơi nào là cái căn cứ, rõ ràng chính là phim truyền hình thường xuyên nhìn đến cái loại này sơn trại. Địa thế hiểm yếu thả dễ thủ khó công, nguy nga đại môn chót vót ở phía trước, phía sau cửa người đến người đi thật náo nhiệt, xe lại đi phía trước khai một đoạn. Bọn họ liền gặp gỡ một cái chướng ngại vật trên đường. Một đội nhân thủ lấy súng ống đứng ở chướng ngại vật trên đường bên. Một đám đều là cao to, hảo không uy phong, cầm đầu người làm một cái thủ thế. Ý bảo bọn họ dừng xe, Vi Trung Hồng xe rất phối hợp ngừng lại, mặt sau xe cũng thực tự nhiên liền ngừng, Phi Trung Hồng mở cửa xe xuống xe. Cùng cầm đầu người chào hỏi. Hai người lẩm nhẩm thương lượng cái gì? Sở Tử Khiên bọn họ cũng xuống xe, đứng xa xa nhìn bọn họ bên kia, chỉ thấy bọn họ nói tựa hồ liền nổi lên tranh chấp. Người nọ thái độ trở nên cực kỳ cường ngạnh, mà Vi Trung Hồng sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, một lát sau Vi Trung Hồng dụ mặt đã đi. Tới cùng Sở Tử Khiên bọn họ nói, những người này yêu cầu chúng ta chi trả qua đường phí là mỗi chiếc xe hóa trang tái đồ ăn 10%. Hoặc là trực tiếp cho bọn hắn 100 cân đồ ăn, 10%. Suốt 100 cân đồ ăn, người phía trước không phải nói chỉ cần giao tinh hạch là được sao? Phương Cảnh Dương cái thứ nhất nhảy ra phản bác, 100 cân lương thực đều cũng đủ mấy chục cá nhân ăn trước 10 ngày qua, bọn họ nói là mùa đông. Tới rồi, bọn họ yêu cầu đồ ăn dự trữ. Cho nên lần này chỉ thu đồ ăn không thu tinh hạch, Vi Trung Hồng cũng rất là ảo não. Lấy thân phận của hắn tới nói, tinh hạch tùy thời đều có thể lộng tới, nhưng đồ ăn liền phải so tinh hạch chân quý nhiều. Hắn lần này cố ý mang theo nhiều như vậy đồ ăn. Cũng không phải là vì tiện nghi này bọn thổ phỉ, Vi Trung Hồng mỗi câu nói đều không rời đi đồ ăn. Tầm mắt còn không dừng hướng Sở Tử Khiên bọn họ xe thượng ngắm. Tâm tư của hắn thực rõ ràng, qua đường phí từ tinh hạch biến thành đồ ăn, hắn phía trước nói qua một mình gánh chịu linh tinh nói. Hắn đã không tính toán thực hiện, bất quá này đều thuộc về chuyện nhỏ, lúc sau còn có một đoạn đường muốn đồng hành, Sở Tử Khiên cũng không tính toán cùng hắn nháo quá khó coi cùng Vi Trung Hồng giống nhau. Lục Văn Ngạn bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn không vui đem đồ ăn giao đi lên. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không giao liền không cho bọn họ quá khứ bộ dáng, vì thế Sở Tử Khiên suy xét một chút sau, đáp ứng rồi vì Vi Trung Hồng chia sẻ một nửa đồ ăn. Như vậy hai bên nhân dân đều không có hại, dù sao Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô còn có rất nhiều đồ ăn. Trên xe đồ vật vốn dĩ cũng chỉ là bọn họ vì làm bộ dáng cố ý bày ra tới. Giao ra đi cũng không phải thực đau lòng, thương lượng sau khi xong. Vi Trung Hồng liền tiến đến hồi đáp những người đó. Bọn họ hiển nhiên đối Vi Trung Hồng cùng Sở Tử Khiên bọn họ thức thời thực vừa lòng. Chỉ huy hắn các huynh đệ, làm ra một cái điện tử xưng. Vi Trung Hồng người đem cửa xe mở ra, đem trên xe đồ vật một túi bắt lấy tới. Đặt ở bọn họ xưng thượng, mà Vi Trung Hồng liền ở một bên nhìn. Cấp đôi mắt đều thiếu chút nữa đỏ, chờ từ bọn họ trên xe lấy đồ ăn xưng đủ rồi 50 cân. Sở Tử Khiên bọn họ liền cũng từ trên xe dọn hạ tương ứng đồ ăn. Đều là bột ngô, kiều mạch mặt, hạt cao lương này một loại lương thực phụ, phân lượng thật sự lại có thể lấp đầy bụng. Bởi vậy làm căn cứ này người phi thường vừa lòng, cùng bọn họ nói chuyện thái độ cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa đi lên, ở bọn họ giao nộp cũng đủ số lượng. Đồ ăn sau, căn cứ người liền không có lại làm khó dễ bọn họ. Rất là sảng khoái tránh ra lộ, lật qua đỉnh núi. Rất xa là có thể nhìn đến mấy chục cây em ngoại hoán thành căn cứ. Tốc độ cao nhất đi tới nói, vào đêm trước nhất định có thể đuổi tới. Hết chương.